Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, đó là một rất khủng bố địa phương. Ngô Cơ vừa thấy nàng đáp ứng, cao hứng phi thường, lấy so với bình thường thân thiết hơn nóng kính kéo tay nàng. Thậm chí có một chút bất đắc dĩ, cơ hồ là ăn xong bữa sáng, Ngô Cơ liền vội thiết kéo tay nàng đi ra khỏi biệt thự. Lần này không có hướng phía trước đây đường đi, mà là hướng biệt thự phía sau địa phương đi đến. Chúng ta đây là đi đâu? Lý Quả đi rồi một hồi, liền nhịn không được hỏi. Nàng vừa mới bắt đầu còn không phải là rất để ý. Nhưng phục hồi tinh thần lại hậu, phát hiện có cái gì không đúng. Ngô Cơ cười cười, không để ý nói. Quả quả, ta nghĩ đi Vạn Xà Đình nhìn nhìn, đã lâu không có đi. Nghe nói ngươi lần trước đi qua một lần. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng hội thế nào phản ứng. Vạn Xà Đình, Lý Quả nghe thấy này tên quen thuộc, lập tức nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt phi thường tái nhợt, chỗ đó thế nhưng rất nhưng sợ đâu. Thật nhiều xà a, vô vàn, chi chít, phi thường khủng bố, ta không đi, nàng lập tức cự tuyệt, sau đó xoay người đã muốn đi. Thế nhưng, Ngô Cơ quyết đoán giữ nàng lại, không cho nàng có cơ hội này. Sau đó vẻ mặt tươi cười nói, quả quả, sợ cái gì nha, chỗ đó xa thượng không đến. Hơn nữa lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, bất phải sợ, có ta ở đây đâu. Nói xong, vỗ ngực một cái, một bộ bảo đảm bộ dáng. Không đi, không đi, đánh chết nàng cũng không đi. Lý Quả không ngừng lắc đầu. Sợ muốn chết, nàng không phải như vậy ghét xà, thế nhưng nhiều như vậy, nàng cũng sẽ sợ, buồn nôn a. Ngô Cơ vững vàng kéo nàng, ra sức khuyên nhủ, quả quả, liền điểm này sự ngươi chỉ sợ, sau này ngươi gặp gỡ lớn hơn nữa sự tình làm sao bây giờ? Vậy ngươi không phải không có cách nào sống, ngươi muốn lớn mật điểm. Sau này cũng sẽ không ỷ lại người khác. Lời của nàng làm cho chống cự Lý Quả vừa nghe, dần dần cũng cảm thấy rất có đạo lý, cũng không phải làm cho nàng cùng nhiều như vậy xà giao tiếp, cũng không phải làm cho nàng đi xuống, chỉ là nhìn một cái, tráng thêm can đảm lượng, như vậy cũng không phải không được. Được rồi, bất quá không muốn ngốc được quá lâu, nàng rốt cuộc suy tính nửa ngày. Hạ quyết tâm, trọng trọng gật gật đầu, vội vã nói với nàng, Ngô Cơ trong lòng vui vẻ, thành công, nàng buông ra Lý Quả, bận vội vàng đáp ứng, yên tâm đi, chúng ta liền ngốc một hồi. Nói xong, rất sợ nàng hội nuốt lời tựa như, vội vàng kéo nàng liền hướng Vạn Xà Đình phương hướng chạy đi. Lý Quả cùng Hoàng Nhi đành phải theo của nàng bước tiến đi. Hoàng Nhi còn không có gì. Nhưng Lý Quả cũng đã thay đổi sắc mặt, càng là tới gần cái kia Vạn Xà Đình, lòng của nàng liền đập thình thịch không thôi, gấp vô cùng sốt, vô cùng khẩn trương. Hết chương.